mà ổng được cộng thêm nửa điểm khu vực. Thế là vừa đủ điểm đậu, chứ có ông kia là con của bác sĩ bạn bác hai tôi, cũng thi được 24 điểm, nhưng ở Sài Gòn nên tập luôn, đành ngậm ngùi chuyển sang miệng giọng hay. Vậy là cuối cùng, dòng họ nhà tôi cũng có một người nối nghiệp được bác hai tôi. Khỏi phải nói, cả họ nội và gia đình tôi mừng đến cỡ nào. Làng xóm biết đến cũng quá chúc mừng. Vì năm đó, thành phố Phan Thiết chỉ có hai người là đậu đại học y dược. Nhưng chỉ mỗi ông anh tôi là đậu ngành đa khoa, điểm chuẩn cao nhất. Còn người kia hình như là ngành tai mũi họng nên điểm thấp hơn. Để vài bữa nó về đây, mẹ mở tiệc mừng đãi cả xóm mới được ạ. Mẹ tôi khấp khởi nói. Dạ, tôi gật đầu, cảm thấy tâm trạng đã khá hơn chút đỉnh, cũng nhẹ nhõm một phần. Vì nhờ ông anh mà hai năm sau, tôi sẽ không phải khăn gói đi thi ngành y nữa. Tối hôm đó, không khí trong nhà tôi vui như trễ hội. Mẹ tôi cứ cười suốt, mắt ánh lên niềm hạnh phúc cùng nỗi tự hào khôn tả. Chỉ riêng tôi là tâm trạng vẫn lấn cấn giữa buồn và vui, vì nỗi buồn và tin vui nó đến sát nhau quá. Buồn vì cái sự thật vừa thấy lại lần hai, và vui vì ông anh bá đạo làm cú đúp thần sầu hốt luôn cả hai trường đại học danh tiếng nhất là y dược và bách khoa. Mãi đến hơn 9 giờ tối, khi mẹ tôi đang nói điện thoại chia vui với nhà nội, tôi ngồi từ ghế salon, tình cờ nhìn vào quyển sách Phật giáo mẹ tôi đang đọc. Vạn vật chí âm chí dương, khi cực thịnh cũng là lúc khởi suy. Dòng chữ ấy vô tình đập ngay vào mắt tôi. Tôi bất động hồi lâu vì sửng sốt, nghe tim đập thình thịch vì điều mình vừa nghĩ ra. Vì nếu nó là đúng thì tôi đã có thể tháo gỡ cái tâm trạng trống rỗng lúc này, có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh dây dứt về Khả Phi. Và đó là cái đêm mà sau khi đọc câu châm ngôn nhà Phật, tôi vô tình nhận ra được một chân lý mới của riêng tôi, mà sau này tôi vẫn hay gọi đó là vong tình thiên thư. Thực vậy, có lẽ nhờ bộ thiên thư từ lãnh hội này mà cuộc đời tôi từ điểm đó đã rẽ sang một bước ngoặt mới, một trang mới nhiều chuyển biến bất ngờ và cũng không kém phần u ám. Trong vong tình thiên thư thì vong tình có nghĩa là một mối tình đã chết. Sở dĩ gọi như vậy chỉ vì tình cờ tôi đã tìm ra cách để làm tiêu biến đi những chân tình của tôi dành cho Khả Vi. Và nếu nói là giải thích cho vong tình thiên thư thì chỉ có thể giải thích bằng mọi việc đều có giới hạn của nó. Theo chân ngôn nhà Phật thì gọi là khi cực thịnh cũng là lúc khởi suy, tức là nói theo một khía cạnh nào đó. Nếu như bạn muốn quên thì phải làm sao? Nhớ là thái cực trái ngược của quên. Chính vì vậy, khi bạn cứ nhớ mãi đến một đỉnh điểm nào đó, bạn sẽ quên. Có lẽ vì vậy mà về sau tôi nhớ có một bài hát nào đó có một câu đại loại mang nghĩa giống như bản chất của vong tình thiên thư vậy. Dẫu biết là cố quên rồi sẽ nhớ, chi bằng dặn lòng mình cố nhớ để mà quên. Như thế, cố nhớ để mà quên có thể được không? Câu trả lời là không. Tôi biết quên đi hoàn toàn một người bạn đã từng yêu là chuyện không thể. Nhưng để thay đổi ấn tượng, thay đổi cách nghĩ, hoặc chí ít là không còn căm hận họ nữa, hay thậm chí tốt hơn là không còn yêu họ nữa, lại là chuyện hoàn toàn có thể. Chính vì vậy, dù không thể quên được Vi, nhưng để không còn căm ghét em ấy nữa, để không còn những ngày nhìn em ấy bằng chân tình của mình nữa, tôi đã chọn ra cách tàn nhẫn nhất với bản thân mình. Đó là, bất kể là lúc nào, tôi cũng sẽ luôn nghĩ về Vi, luôn nhớ về những kỷ niệm của mình cùng em ấy. Để rồi, vào một ngày nào đó, tôi sẽ không còn vùng vẫy trong mối tình hỗn độn giữa ghét và yêu nữa. Và cũng vì tính tôi từ nhỏ đến giờ chưa hề giận một ai đó quá nửa ngày. Nhưng hễ đã thù ghét ai thì tôi sẽ căm hận cả đời, không bao giờ có chuyện tha thứ. Nhưng hễ thật lòng yêu ai thì tôi sẽ hết sức thủy chung. Vậy nên bây giờ, khi tôi đã tự nguyện rút lui, rời xa Khả Vi, thì tôi cũng sẽ không để thái độ của mình làm em ấy phải khó xử. Tôi cũng sẽ không còn giữ quan điểm hận thù, cũng sẽ không giữ trong lòng mối tình đầu này nữa. Âu cũng là tốt cho cô gái nào đó mà sau này tôi sẽ yêu. Tôi sẽ chẳng bao giờ nói rằng tôi đã từng yêu một ai đó trước mặt bạn gái nữa. Hãy luôn cố nhớ để một ngày sẽ quên. Tôi gọi đó là vong tình thiên thư. Lợi ích của vong tình thiên thư là mãi đến sau này mới phát huy tác dụng. Còn bây giờ, bí kíp tự lãnh ngộ này chỉ góp phần đưa tôi vào vực sâu u tối. Những ngày cuối cùng của mùa hè năm ấy, tôi lúc nào cũng nhớ Vi đến phát điên lên được. Nằm ngủ cũng mơ thấy mình đang đi chơi với em ấy. Bất thần tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Nhận ra rằng tôi đã bị tự kỷ ám thị. Tôi bỏ, không còn học thêm bất cứ môn nào nữa. Ban ngày, khi thì ở nhà, khi thì tôi cắm mặt trước màn hình vi tính của quán Internet. Để đến tối, tôi lại lang thang chạy xe qua những cung đường kỷ niệm, những nơi in dấu ngày tháng tình cảm lúc trước giữa tôi và Khả Vi. Có lúc tôi lại điên cuồng đến mức khi tự mình chạy ngang qua nhà Vi, nhìn vào nhà em ấy, tận mắt chứng kiến Vi ngồi nói chuyện vui vẻ cùng tên con trai kia, để rồi tự mỉm cười ra vẻ cao thượng nghĩ rằng chúc em hạnh phúc. Dù rằng tôi không chắc chắn lòng tôi có đang muốn chạy thẳng vào nhà em ấy mà ba mặt một lời hỏi cho ra ngô ra khoai hay không. Tôi quên bạn đi cuộc đời học sinh, ngoài chuyện vui chơi ra. Bạn còn phải học. Hàng ngày tôi mãi miết với những bản nhạc kỷ niệm, những trò chơi online trong thế giới ảo, những lần tự quyển hoặc với bản thân rằng một ngày nào đó, tôi sẽ lại được sống bước cùng Vi. Để rồi anh của thằng Tuấn Rách, thầy Hoàng dạy quá, đã đuổi học tôi vì nghỉ liên tục 2 tuần không xin phép. Tôi cũng thôi đến lớp học toán và sinh. Trong đầu vẫn tự mãn rằng tôi mãi mãi là học sinh giỏi. Có học hay không thì cũng vậy. Càng đắm chìm vào vong tình thiên thư, tôi càng đắm ra chán nản mọi thứ trên đời. Không học, không giao thiệp bạn bè. Suốt ngày, tôi chỉ toàn làm những chuyện không lý do lẫn mục đích. Tôi sống mộng mơ và vô định hướng. Tôi nghĩ rằng anh tôi đậu đại học đã là quá đủ, còn tôi thì có thế nào cũng được. Ê Nam, lâu quá không thấy mày đấy nha, đi chơi không? Nam hả? Đáp anh không, thằng Tuấn rủ nè. Cái thằng đần này thất tình à? Mặc kệ bọn bạn thân hỏi thăm suốt ngày, tôi vì lòng kiêu hãnh quá cao của mình nên đã từ chối tất cả. Chỉ vì tôi nghĩ rằng bọn nó đã biết Vi bỏ tôi rồi, đến gặp chỉ tổ nhục mặt. Cũng có lúc tôi chợt nhìn lại mình và tự hỏi liệu mình có đang làm đúng hay không. Liệu vong tình thiên thư có phải chỉ là một điều vớ vẩn của một thằng thất tình dạng nhất tự nghĩ ra chăng? Bỏ tất cả mọi thứ để đánh đổi cho một tương lai không rõ ràng sau này, liệu có đáng hay không? Ừ, đáng chứ. Người đời có thể bảo tôi bi lụy vì tình, nhưng tôi sống vì tình cảm mà, còn hơn là gỗ đá mà cứ trơ mặt ra hay sao? Tôi không hối hận với những gì mình làm. Tôi không nối tiếc về hậu quả sau này. Tôi không phủ nhận quyết định của mình và đã nói là phải làm. Cố chấp giữ chính kiến riêng cho bản thân đôi khi là một điều tốt. Nhưng ngày đó với tôi, nó đã sai lầm. Chính tôi còn phải thừa nhận rằng, có hơi run khi nghĩ đến năm học kế tiếp. Tôi đã chẳng thể làm được trò trống gì sức nếu cứ mãi ở trong trạng thái như này. Đầu óc cứ mãi nhớ về Vi, chán nản tất cả mọi thứ trên đời, trừ thế giới ảo trong màn hình vi tính ra. Ngày ấy, bất kỳ game online nào vừa ra mắt, thì tôi cũng đều thử qua, và tôi cực kỳ ưng ý với game Cửu Long Tranh Bá. Với đồ họa đẹp mê ly và hệ thống kỹ năng mới lạ, tôi như bao thằng con trai độc thân khác, đắm chìm vào thế giới võ hiệp đầy màu sắc ấy. Trong một ngày, tôi có thể bỏ ra 10 giờ đồng hồ chỉ để luyện cấp cho nhân vật trong game. Khi vui, tôi nhớ đến Thanh Long Nhân của Võ Đan Phái. Khi buồn, tôi nhớ đến Khả Vi. Khi thoải mái đầu óc, tôi hả hê với con boss khủng mình vừa sang được. Khi chán nản mệt mỏi, tôi thẫn thờ nghe lại những bản nhạc ngày xưa mà Vi thường cho tôi nghe. Hôm nào mọi sự cũng diễn ra theo một kịch bản nhất định, không có gì thay đổi. Buổi sáng dắt xe ra khỏi nhà, tôi nghĩ đến Vô Cực Kiếm, Bát Quan Khai Động, Nhất Kiếm Khai Thiên. Buổi tối đạp xe về nhà, tôi nhớ đến Con Sóng Yêu Thương, Lời Nguyện Cầu Tình Yêu. Và tôi dành hết thời gian cuối cùng của mùa hè năm đó cho kịch bản cuộc sống ấy, trống rỗng và vô định, ngập sâu trong chân lý của Dông Tình Thiên Thư. Một buổi chiều đẹp trời nọ, khi chỉ còn một ngày nữa là trường tôi lại tập trung học sinh để tổ chức học quân sự trong một tuần và chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, tôi vẫn như mọi ngày lững thững dắt xe ra khỏi nhà. Nam à, chiều nay nhớ về sớm đây. Tiếng mẹ tôi từ ở dưới bếp gọi giật lên. Dạ. Tôi uể oải gật đầu. Chiều nay á, nhà mình mở tiệc đãi hàng xóm, mừng anh mày đậu y khoa. Được á thì rủ bạn con về chơi cũng được. Mẹ tôi dặn, rồi lại quay vào trong bận rộn với những người phụ bếp và mớ thịt cá trên bàn. Tôi chậm chậm đạp xe ra ngoài, trong đầu thầm bực mình vì nhớ lại cái cảnh của buổi tối hôm qua, khi mà ông anh tôi thấy bộ dạng rầu rầu của thằng em, liền đến vỗ vai, sau đó là siết cổ dặn dẹo các kiểu. Ha ha, tao nói mà, mày với con bé đó không có hợp đâu. Em dâu có cơ hội rồi. Ông cười phá lên khi nghe tôi miễn cưỡng thú nhận sự tình. Không có đâu, đệ chẳng có gì với Mai cả. Tôi thở dài rồi bỏ đi lên lầu, mặt quẹo đeo. Vì ông anh tôi nói về cách Vi bỏ tôi, cứ như là thể em ấy vừa phản bội tôi một cách ghê gớm lắm. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.